Vũ Thần Chúa Tể, chương 1456, chân phát chạy như điên. Gocchuyenaudio.com. Gì, thật là có hiệu, hai người nguyên bản làm sao cũng đứng không vững thân thể, như là ung dung nhiều, hơn nữa tại huyết mạch chi lực cảm nhận xuống, giống như mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng, lại phảng phất cái gì cũng không cảm giác được, đây chính là cái gọi là quy tắc chi lực sao? Hai người đến từ Hạ Tứ Vực, mặc dù là Đông Châu Vực cùng Nam Hoa Vực đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng dù sao kiến thức nông cạn, lộ vẻ kém xa Vũ Vực trong bản thân thiên kiêu. Nếu không có Tần Trần như thế nhắc nhở, hai người có lẽ còn có thể phí phạm không ít thời gian. Huyết mạch chi lực dưới sự thúc giục, hai người thân hình mặc dù có chút lay động, nhưng từng bước một hướng đi trước, tốc độ lại so Lăng Nghĩa đám người mau hơn một chút. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo chỉ là không ai chỉ điểm mà thôi, thuần túy luận thiên phú thật cũng không so Lăng Nghĩa đám người yếu. Trần Thiếu, hai người đi ở thải hồng cầu bên trên, xoay người quay đầu. Hai người bọn họ là đi lên, có Tần Trần vẫn còn đang không ngừng té xuống, một lần lại một lần. Điều này làm cho hai người kinh ngạc, không đến mức A, luận thiên phú Tần Trần hẳn là so với bọn hắn chắc chắn mạnh hơn. Ha ha, hai người các ngươi trước lên đường đi, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Tần Trần cười nói, nếu như là kẻ khác nói lời này, hai người bọn họ là tuyệt đối không tin, có Tần Trần nói như vậy, hai người cũng là chắc định đến cực điểm, lúc này vùi đầu lên đường. Ha ha ha, lời ấy tự nhiên lại là đưa tới mọi người một phen cười nhạo. Chạy tới, tiểu tử này hiện tại liền tại thải hồng cầu phía trên đứng cũng không vững, lấy cái gì chạy tới. Bò sao, hắc hắc hắc, ha ha ha, mọi người đều là cười thầm không thôi, giống như xem trò khỉ. Tần Trần tự nhiên không để ý tới, mà là tỉ mỉ cảm ngộ thải hồng cầu phía trên mỗi một đạo quy tắc biến hóa. Hắn biết lấy bản thân tu vi, muốn nắm giữ những quy tắc này, là căn bản không có khả năng, hắn cũng không có nghĩ như vậy, nhưng tất cả đều sơ bộ cảm ngộ một lần, nhưng chưa chắc làm không được. Có thể hay không xài bước thải hồng cầu, hắn không thèm để ý, hắn lưu ý là mình có thể cảm ngộ bao nhiêu quy tắc chi lực, lĩnh ngộ được bao nhiêu đạo quy tắc. Trong thiên địa quy tắc thiên thiên vạn vạn, mặc dù không có sự phân chia mạnh yếu, nhưng có sâu cạn phân biệt. Tựu như cùng giống nhau là áo nghĩa, không gian áo nghĩa tự nhiên ngự trị tại hắn áo nghĩa trên. Tần Trần lưu ý là, nếu này thải hồng cầu trên có vô số quy tắc chuyển hóa, như vậy hắn có hay không có thể tìm được một loại thích hợp nhất chính mình, mạnh nhất quy tắc. Cần biết, vũ vực bên trong liền có rất nhiều võ đế, bởi vì nóng lòng đột phá, khi đó cảm ngộ một môn cũng không hết sức thích hợp bản thân quy tắc, đưa tới dừng lại ở sơ kỳ võ đế cảnh giới, không cách nào nữa tiến thêm một bước. Muốn theo võ đế sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, cần đối pháp tắc chi lực liên tục đi sâu hiểu rõ, vì vậy ngay từ đầu đi ra đường, thì trở nên phải hết sức trọng yếu. Nếu để cho người khác biết Tần Trần lúc này ý nghĩ, có lẽ tất nhiên sẽ khiếp sợ cho hắn không biết trời cao đất rộng. Tần Trần bất quá một cương đột phá bát giai nho nhỏ võ hoàng mà thôi, lại muốn tìm kiếm thích hợp bản thân quy tắc chi lực, một bước lên trời. Đây không phải là chê cười sao? Gocchuyenaudio.com. Cho dù là hồng nhan võ đế bực này đỉnh phong võ hoàng, lúc này ý niệm trong đầu cũng chỉ là cảm ngộ ra một môn đơn giản nhất, dễ dàng nhất đột phá quy tắc, mà tuyệt không phải thích hợp nhất chính mình, mạnh nhất quy tắc. Quy tắc mênh mông, có thể chọn chọn lựa lựa lý lẽ. Này đặt ở trên người khác dĩ nhiên là chê cười, nhưng đối với Tần Trần mà nói, kiếp trước gặp quá nhiều võ đế, thậm chí ngay cả Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi đột phá võ đế cũng là bởi vì hắn hỗ trợ, há có thể qua loa hành sự. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ không ngừng cảm nhận thải hồng cầu phía trên bất luận một loại nào quy tắc chi lực. Hắn không ngừng thất bại, cũng là không có chút nào buông tha ý tứ, hắn mơ hồ có một loại cảm giác có thể được. Hắn cũng không biết mình lấy ở đâu như vậy tự tin, có hết lần này tới lần khác chính là tin tưởng. 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần, Tần Trần đã không nhớ ra được mình tới ngã xuống bao nhiêu lần, lúc này trước mắt cho dù là cuối cùng một cái sải bước thải hồng cầu võ hoàng, đều đã biến mất trong tầm mắt hắn. Có thể thành công đi lên thải hồng cầu hầu như đều thành công. Còn lại, đều là một ít làm sao cũng không cách nào sải bước thải hồng cầu võ hoàng. Bọn họ thử nghiệm hơn 1000 lần sau, cơ bản đều đã bỏ đi, chứng kiến Tần Trần kiên nhẫn thử nghiệm, ngay từ đầu còn không ngừng cười nhạo, có dần dần, lại một chút cũng chào cười không nổi. Lần lượt ngã xuống, Tần Trần thì giống như làm sao cũng không cảm giác uể oải một dạng, mãi mãi cũng sẽ lại lần nữa kiên định, lại một lần nữa sải bước thải hồng cầu. Này nghị lực khiến người khâm phục, nhưng cũng thành rất nhiều người cho cười. Một cái Hạ Tứ Vực dân đen mà thôi, liền bọn họ đều không cách nào bước trên thải hồng cầu, đối phương lại tại sao có thể. Ân, còn lúc trước Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo chẳng qua là hai người vận khí tốt mà thôi. Bọn họ nghĩ, người cái nào tổng hội tìm cho mình chỉnh ra điểm cảm giác về sự ưu việt tới. 18.003 lần. Tần Trần đột nhiên lộ ra nụ cười, lần này, mặc cho thải hồng cầu phía trên quy tắc như thế nào thay đổi, hắn đều cao ngất xử chi, không có chút nào ngã xuống ý, có thể nói, Tần Trần đã đem này tọa thải hồng cầu phía trên có thể chuyển hóa đi ra quy tắc tất cả đều cảm ngộ một lần. Tuy là hắn nắm giữ chỉ là những quy tắc này ra lông, thậm chí ngay cả ra lông cũng không đáng xưng là, nhưng hắn vẫn là trong mọi người cảm ngộ đầy đủ nhất một cái. Đây nếu là để cho bên ngoài Cửu Thiên Vũ Đế biết, đều có thể đỏ mắt đến phát cuồng. Đối với những Cửu Thiên Vũ Đế đó môn mà nói, mình có thể cảm ngộ quy tắc cũng chính là như vậy lác đác vài loại, cho dù là trung kỳ, thậm chí hậu kỳ chúng võ hoàng, cũng liền mấy chục loại mà thôi. Có Tần Trần đây, không thể đo lường, mặc dù bây giờ chỉ là một ít liền ra lông cũng không tính là cảm ngộ, nhưng không quan hệ, như là đã cảm ứng được cổ lực lượng này, chẳng khác nào là sau này võ đế con đường tu luyện sớm bày xong một con đường, mà bây giờ Tần Trần thậm chí vừa mới đột phá võ hoàng, khoảng cách võ đế còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Nhưng đối với thành tựu Cửu Thiên Vũ Đế, Tần Trần lòng tin trước đó chưa từng có đủ. Hắn bắt đầu đi nhanh về phía trước, từng bước như dẫm trên đất bằng, thậm chí càng về sau hắn chạy như bay lên. Góc truyện audio.com, bởi vì hắn cường độ thân thể đã cơ hồ mò lấy Cửu Thiên Vũ Đế danh giới, lại thêm cảm ngộ một tia quy tắc thải hồng cầu phía trên áp bách đối với hắn mà nói liền không đáng kể chút nào. Huống chi Tần Trần biết mình hiện tại tu vi quá thấp nữa như thế nào cảm ngộ cũng sẽ không cảm ngộ đến quá nhiều, trừ phi tu vi có chút đột phá, vì vậy còn không bằng mau chóng đến thải hồng cầu phần cuối. Sở dĩ một khi thích ứng, hắn liền bắt đầu chạy như điên. Siêu, Tần Trần giống như một đầu liệp báo một dạng tại thải hồng cầu phía trên cấp tốc đi xa, thoáng chốc thời gian cũng đã biến mất ở cuối tầm mắt. Ngươi, các ngươi mau nhìn Tần Trần, ông trời a, ta thấy cái gì? Thải hồng cầu trước rất nhiều võ giả nguyên bổn đã không chú ý Tần Trần, nhưng đột nhiên ở giữa thấy như vậy một màn, tất cả đều bị Tần Trần tốc độ cho kinh động đến, con ngươi đều nhanh chừng bạo nổ. Tần Trần làm sao, có người theo ánh mắt mọi người hồ nghi nhìn lại, chỉ thấy một đạo biến mất trong tầm mắt thân ảnh, một con tuyệt trần, triệt để không thấy. Khách chương.